Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Sớm Truyện Ma. Như đã thông báo thì hôm nay chúng ta sẽ bước vào câu chuyện Đất Trũng. Nhưng do máy tính của mình bị một chút trục trặc, cho nên nó làm hỏng cái phần sau của truyện Đất Trũng. Và xin phép quý thính giả cho mình được chia truyện ra làm hai phần. Thì hôm nay mời các bạn nghe phần đầu tiên. Và sau khi mà khắc phục xong cái sự cố đó, thì ngày mai mình sẽ up tiếp cái phần còn lại của truyện cho quý thính giả theo dõi. Rồi sau khi các bạn đã nghe xong hết được hai phần, thì Nguyễn Huy sẽ làm một cái bản full để cho các bạn tiện hơn trong việc nghe lại chuyện. Rất mong quý thính giả thông cảm cho sự bất tiện này. Và bây giờ thì mời các bạn nghe chuyện nhé. Sớm Truyện Ma hân hạnh gửi đến quý thính giả cùng bạn đọc phần cuối cùng của series Truyện Ma Miền Quê, Ma Tháp 10, qua phần thu thanh và diễn đọc của tác giả. Phần cuối: Đất Trũng. Đồng Tháp 10 là một địa danh quen thuộc đối với những người sanh trưởng ở miền Nam. Tuy nhiên, số người thật sự có cơ hội đặt chân lên vùng đất này hoặc là được sinh sống trên phần đất đó có thể nói là rất ít. Vì vị trí đặc biệt, thiếu phương tiện đường xá lưu thông, nên Đồng Tháp 10 vẫn được coi là một vùng đất trũng hẻo lánh và nhiều bí ẩn. Có lẽ chính vì điều đó mà nhiều người cho rằng Phật âm ở đây luôn chiếm ưu thế, cho nên cuộc sống của người dân xứ này luôn bị ám ảnh bởi những chuyện tâm linh ma mị và vô cùng kỳ lạ, khó có thể nào lý giải được. Có thờ có thiên, có kiên có lành, nhưng chuyện đời không ai biết trước được điều gì. Và bây giờ tôi sẽ kể cho các bạn nghe một chuỗi những câu chuyện kỳ lạ đã diễn ra ở làng quê tôi sống, vùng đất trũng ngập nước. Câu chuyện thứ nhất: Đỉnh lũ năm 2000. Trong ký ức của bà con xóm tôi, chẳng ai thể nào quên đi trận lũ lịch sử của năm đó, trận lũ của 18 năm trước. Lũ ngập đồng, lũ nuốt trọn cả con đê, nhấn chìm luôn cả con lộ lớn, và với những nhà dân chúng tôi thì nó chẳng ăn thua gì. Nỗi đau đớn mất đi nhà cửa tài sản chỉ là một phần, nhưng nỗi đau mất đi người thân, nó chiếm tới 10. Các bạn hãy hình dung thân mình đang trơ trọi giữa một vùng rộng lớn bão giông gió lốc chây quanh. Nơi đang che chở cho mình chỉ là một mái nhà sàn đang xiêu vẹo, quặn rít lên từng cơn. Tiếng son nồi bay tứ toán trong đêm. Ngoại tôi ngồi ôm chặt tôi trong người. Cha tôi thì đang ướt sũng, cuốn cuồng cột từng tấm mạnh che chắn cho mưa không tạt vào nhà, cuốn trôi đi mọi thứ. Cái màn đêm tối tăm xung quanh mình, không thấy được gì, chỉ có thể nghe bằng tai tiếng la hét ý ới của bà con xóm tôi, tiếng gió thét gào. Có lẽ chúng tôi thua rồi, thua thiên nhiên, hay là thua một điều gì đó. Đoạn ký ức đó, cho tới khi chết đi, tôi sẽ chẳng bao giờ quên được đâu, và nó cũng sẽ chẳng mai một đi một chút nào. Lây lất ngày này qua tháng nọ, cuối cùng người xóm tôi cũng đã chịu đựng được cho tới khi nó gần đi qua. Suốt năm tháng trời ròng rã, năm tháng mà xung quanh chỉ toàn là nước, từng ngôi nhà của chúng tôi lúc đó giống như là một trái dừa khô đang trôi nổi lềnh bềnh giữa biển cả mênh mông, cô độc, lẻ loi. Khi nước dần rút đi, để lại nơi đây mọi thứ tan hoang: nhà cửa, cây cối, son nồi, xác vật nuôi chết trôi nổi khắp nơi. Lần đó là khi nước gần rút hết, ở ngoài ruộng chỉ còn ngập ngang thắt lưng. Cha tôi như mọi năm kéo xuồng đi móc đất từ ngoài kinh vào để be bờ đắp bờ ruộng chuẩn bị cho vụ mùa mới. Bữa đó trời quang đãng, gió lặng, cha tôi hì hục cả buổi sáng cho tới gần trưa. Ông đậu ghe gần chỗ bờ kinh, rồi ngồi dưới bóng mát của một gốc cây tràm để ăn cơm và nghỉ trưa. Cơm nước xong, ông trải cái bao sát gốc cây, rồi ngã lưng xuống đó. Cơn gió hiu hiu nhẹ nhàng thổi qua, nó làm cho lòng người nông dân kia thoáng chút thoải mái. Không còn là những ngày thấp thỏm lo sợ vì những cơn giông, mà giờ đây là những hy vọng cho một vụ lúa mới, về những ngày no ấm bình yên. Đang lim dim chìm vào trong giấc ngủ, chợt nhiên ông nghe có tiếng ai đó khóc thúc thích, là giọng của một người đàn ông. Cha tôi ngồi bật dậy, ngó nghiêng khắp xung quanh, nhưng chẳng thấy ai cả. Nghĩ bụng thấy làm lạ, đàn ông sao lại khóc giữa ban ngày như vậy? Chắc là nghe lộn rồi. Ông ngẫm nghĩ một lúc lâu, rồi nhìn ngó xa xăm, vừa từ từ ngã lưng xuống lại. Cả buổi sáng mệt nhọc khiến cho ông nhanh chóng trở lại với giấc ngủ yên bình. Mọi thứ êm đềm trôi qua được khoảng 15 phút sau. Lần này, cha tôi bị đánh thức bởi một bàn tay ai đó. Nó lạnh băng, cứ lay lay người cha tôi dậy. Anh dì ơi. Vừa mở mắt ra thì cha tôi giật bắn người, khi ngay trước mặt ông đang là một người đàn ông người ướt sũng, mặt mày tái xanh nhợt nhạt, đang vừa kêu cha tôi vừa run lên cầm cập. Ông là ai? Ông bị sao vậy? Anh ơi, tôi ở xứ khác, đi ghe chở gạo thuê cho người ta, chẳng may gặp cơn giông, ghe của tôi trôi đâu mất rồi. Anh cho tôi quá gian về nhà được không? Dạ được. Mà sao ông run dữ vậy? Trời đang nắng mà đâu có lạnh đâu. Dạ, phiền anh chở tôi về thẳng nhà luôn nha, tôi lạnh quá. Cha tôi nghĩ bụng thấy lạ lắm, nhưng mà không hiểu sao ông cũng đồng ý leo lên xuồng chở ông ta về nhà, mà chẳng màng hỏi nhà ông ta ở đâu. Vừa bước xuống xuồng, trời đang nắng bỗng dịu lại, mưa lâm râm nhẹ nhàng rỉ xuống từ trên cao. Người đàn ông ngồi co ro ở mũi xuồng, còn cha tôi thì cứ như người mất hồn, cứ chèo như vậy mà không biết sẽ đi đâu. Chiếc xuồng cứ từ từ tiến lên phía trước, tiếng mái chèo của cha tôi đều đặn gõ nhẹ trên mặt kinh. Thì bỗng dưng người đàn ông kia rung lên bần bật, người ông ta bỗng trắng bệch ra, ngồi không vững, té nhào xuống lòng kinh. Cha tôi bỗng la lên một tiếng rồi bừng tỉnh ngồi dậy. Trời vẫn đang nắng, từng đám mây xanh rì vẫn đang treo lơ lửng trên cao. Ông vừa thở hồng hộc, vừa định thần lại sau giấc mơ kinh hoàng vừa rồi. Cha tôi nghĩ bụng thấy làm lạ lắm, vì người đàn ông đó rõ ràng cha tôi chưa gặp ông ta bao giờ, tại sao lại mơ thấy được? Thẫn thờ suy nghĩ một lúc lâu, nhưng vẫn không tìm được lời giải đáp nào cho hợp lý. Cha tôi mệt mỏi chống tay đứng dậy để tiếp tục công việc. Bất chợt có một dòng suy nghĩ lóe lên trong đầu ông. Ngay cái chỗ mà người đàn ông kia té xuống, có thể nào là có cái gì đó không? Cha tôi nói thật sự lúc đó, mặc dù nghĩ như vậy, nhưng ông cũng cố ngăn đầu mình không được suy nghĩ rõ ràng ra cái đó là cái gì. Nhưng mà cha tôi vẫn quyết định kéo xuồng lại chỗ đó mà lấy đất. Hì hục một lúc cũng gần đầy xuồng, chẳng có chuyện gì xảy ra. Cha tôi lúc này mới yên tâm, nghĩ rằng giấc mơ lúc nãy chỉ là do mệt mỏi. Ông từ từ kéo chiếc ghe nặng trịch chuẩn bị trở về bên ruộng. Chân vừa mò mẫm đi được vài bước, chợt ông cảm thấy có cái gì đó lạnh lạnh dưới chân, và ngón cái đang vướng phải một cái gì đó giống như là một tấm vải cũ. Ông rụt chân lại để thoát ra khỏi đó, nhưng chẳng tài nào mà nó rứt ra được. Bí thế, cha tôi mới khụm người thò tay xuống nước, mò mẫm gỡ nó ra. Thì bỗng ông giật mình khi dòng nước phía dưới sao mà nó lạnh băng, và miếng vải kia nó không vướng một cách bình thường, mà nó dường như quấn chặt vào chân ông. Lây quay một lúc, cha tôi quyết định nắm tấm vải kia kéo lên khỏi mặt nước xem nó ra sao. Đang hì hục kéo thì thật kỳ lạ khi miếng vải kia nó vụt buông ra khỏi chân cha tôi. Nhưng lúc này đây thì tay ông đã kéo nó trồi dần lên mặt nước rồi. Trời đất ơi, là xác một người đàn ông, da mặt đã trắng bệch, người cứng đờ, trương sình lên cả rồi. Cha tôi điếng người khi nhận ra cái xác đó chính là người đàn ông lúc nãy đã hiện về trong giấc mộng. Chiều đó, cha tôi và một số người nữa đào huyệt chôn xác ông ta ở nghĩa địa của xóm. Ông úp phần thay mặt mọi người, đốt nhang khấn vái, cầu mong cho linh hồn của ông ta được siêu thoát. Ơi, lại một phần đời ba chìm bảy nổi, phải dừng bước chân vĩnh viễn ở cái xóm nhỏ nghèo này. Ánh chiều tà dần buông xuống, ở phía xa xa, khói hương đưa tiễn vong linh tội nghiệp kia bay lên nghi ngút, quện vào lòng những con người nông dân nơi đây một nỗi buồn khó tả. Cái cảm giác kinh khủng nhất là những điều mà mình luôn lo sợ, rồi đây chắc chắn một ngày nào đó không biết trước được, nó rồi cũng sẽ diễn ra. Kể tới đây, tôi chợt nhớ lại lời của một bài hát về miền Tây. Còn một trái tim, ai ơi nhớ lại miền Tây, nhiễu điều mà thương dân ta lắm nỗi đoạn trường. Đêm nay tĩnh lặng, không khí xung quanh im ắng. Ếch nhái kia chắc cũng đã thấu hiểu được nỗi buồn của người xóm này, mà chẳng buồn kêu lên tiếng nào. Nằm trong mùng, cha tôi nhanh chóng chìm sâu vào trong giấc ngủ sau một ngày quá chừng là mệt mỏi. Chợt từ đâu đó vang vọng một tiếng nói xa xăm, tiếng ai đó gọi ông. Anh gì ơi? Ai kêu tôi vậy? Ai đó? Anh gì ơi? Anh hứa đưa tôi về nhà. Sao anh lại để tôi nằm ở đây? Trong màn khối âm u phía trước mặt, bóng một người đàn ông dần hiện rõ hơn. Ôi, là người mà cha tôi vừa chôn xác xuống đất mới lúc chiều. Giọng cha tôi run run. Tôi không biết anh ở đâu hết, cho nên tôi chỉ muốn anh nằm đó cho không phải lạnh lẽo nữa thôi. Tôi cảm ơn anh. Anh là một người tốt. Tôi ở cây lạy Tiền Giang. Mong anh có thể về báo giúp cho mẹ già. Bà đang đau khổ chờ tin tôi từng ngày. Nói rồi, bóng người đàn ông dần tan biến theo làn sương khói, chỉ còn vang vẳng lại bên tai cha tôi câu nói cuối cùng. Anh cứ đi, rồi tự nhiên sẽ tới được. Cha tôi giật mình thức dậy, mồ hôi đầm đìa trên trán. Thường trong giấc mộng mị, người ta sau khi tỉnh dậy chẳng nhớ được gì nhiều. Nhưng lần này cha tôi nhớ rõ mồn một từng chi tiết. Ông lợm cợm ngồi dậy, lụi hụi xuống bếp bắt ấm nước châm bình trà nóng, rồi ngồi ở cái bàn trà dưới hàng hiên mà hút thuốc. Vừa châm xong điếu thuốc thì bỗng thấy từ xa phía con đê có lay lắc ánh đèn dầu đang từ từ tiến lại phía nhà tôi. Là ông Út Phần. Ông tiến lại nhìn cha tôi rồi từ từ ngồi xuống. Ủa, chú Út đi đâu sớm vậy chú? Sao, tối qua bay ngủ được không? Dạ không được, mà con nằm mơ chú à. Nói đi con, Người ta nhờ bay chuyện gì? Ơi, hồi chiều qua lúc tao cúng á, cũng đoán được là người này còn nguyện vọng. Nhưng mà lúc đó trời còn sáng, với tao không có hợp duyên nên không có hỏi được. Tao nghĩ là bay có ơn với họ nên họ sẽ báo mộng cho bay đó. Dạ, người đó nhờ con về cây lạy báo cho mẹ già của ổng biết á. Đi không con? Dạ, con thì muốn đi. Nghĩ tới cái nỗi đau mà xa gia đình, xa mẹ già, tội quá Út à. Chắc con đi một chuyến, phải giúp cho được ảnh chú à. Chú đi với bay. Hồi xưa ông thầy tao cũng dẫn đi nhiều chỗ, có qua vùng đó một thời gian nên cũng biết đường xá. Dạ, vậy để con vô bắt miếng cơm, ăn cái cho chắc bụng rồi mình đi nghe Út. Trời cũng ẩn ẩn sáng rồi. Nghe bay nhắc á, tao mới thấy đói bụng. Từ chiều qua tới giờ cứ tràn trọc trong người, đâu có hộp cơm nào trong bụng đâu. Cơm nước xong, cha tôi nói lại với ngoại và mẹ, rồi cắp túi đồ cùng với ông Út Phần đón ghe đi về cây lầy. Để lại sau lưng tiếng ngoại tôi nói với mẹ: cầu mong cho nó sớm kiếm được, thấy tội quá. Ơi, bay ráng làm lụng, mong cho tới thời cháu ngoại của tao á, nó khá hơn mình bây giờ. 10 ngày sau đó, có một bà mẹ già ngồi thụp trước nấm mộ mới chôn hôm nào, khóc nấc không thành lời. Trời ơi, cái cảnh người mẹ già tóc bạc quỳ khóc đứa con trai khỏe mạnh ngày nào, giờ chỉ còn lại một nắm đất lạnh lẽo. Nếu có cái gọi là số phận, dám hỏi trời cao vì sao lại đặt thử thách cho những người con do chính người tạo ra một cách không công bằng như vậy. Câu chuyện thứ hai: đánh ma. Chị Xịch. Chị Xịch là con út của bà Năm Sòn, nhà cách nhà tôi chỉ bởi cái gò đất chỗ cây tràm gió. Con trai lớn của bà Năm sau khi lấy vợ sanh con được hơn 1 tuổi thì hai vợ chồng cùng nhau lên Sài Gòn để làm xí nghiệp. Nhà chỉ còn lại bà Năm và chị Xịch. Chị năm nay độ chừng 25-26 tuổi, chưa có chồng con gì cả, ngày ngày đi mần lúa mướn dài sớm. Còn bà Năm thì ở nhà làm bánh ú đi bán. Hai mẹ con có tích góp nuôi được một con heo nái. Câu chuyện về chị Xịt diễn ra trong một lần chị đi cắt lúa ở xóm trên. Chiều đó trời đã dần tắt nắng, chờ mãi mà vẫn chưa thấy chị về. Bà Năm lo lắng sốt ruột không biết phải làm thế nào, chạy qua ngồi với ngoại tôi cho đỡ lo. Ngoại tôi kể lúc đó thấy cũng rất lo lắng, vì tánh chị Xịt vốn rất hiền lành, đi làm xong là về nhà ngay để phụ mẹ cho heo ăn, ít khi nào đi chơi. Mà dẫu có đi, chị cũng thưa gửi đàng hoàng tử tế. Ngồi được một lát thì bà Năm Sòn giật mình hoảng hốt khi nhìn thấy chị Diễm là bạn thân, cũng là người đi cắt lúa chung với chị Xịt, đã tắm rửa sạch sẽ, lại còn đang đi mua đồ ăn về. Bà với ngoại tôi mới vội chạy lại nắm tay dì Diễm hỏi: Ê Diễm, Diễm, con cắt lúa về lâu chưa? Ủa Năm, con về nãy giờ rồi. Tắm rửa xong con đi mua miếng nước mắm về kho cá, con Xịt nó đang cho heo ăn hả Năm? Trời đất ơi, nãy bà về, bà có đi về chung với nó không? Nó đi đâu giờ này chưa thấy về nữa con. Ủa kỳ vậy, nãy con về chung với nó mà. Tới chỗ xuồng thì con xuống xuồng, con chèo về bên nhà. Nó chưa về hả Năm? Ờ, tao với chính mày ngồi nãy giờ sốt ruột quá mà không có thấy nó về. Có khi nào nó nhớ ra gì bỏ quên rồi nó quay lại lấy không ta? Năm đưa con mượn chiếc xe đạp đi, con đạp lên con kiếm nó cho. Bay coi đi kiếm nó giùm Năm nha. Tao giờ run quá, tao chạy xe không có nổi nữa mày ơi. Nói rồi, chị Diễm vội vàng leo lên chiếc xe đạp căm nhông mà hàng ngày bà Năm dùng để chạy đi bán bánh ú. Chị cặm cụi đạp thẳng lên xóm trên. Ngoại tôi và bà Năm bồn chồn nhìn theo bóng người con gái nhỏ nhắn khuất dần theo từng cái ngã nghiêng qua lại của chị. Ở phía trời xa, tia nắng cuối cùng đã liệm tắt, để lại bầu trời kéo mây đen ngòm một góc. Không khí bắt đầu thấm mùi hơi nước. Đêm nay chắc là sẽ có mưa giông. Bây giờ là 7 giờ tối. Mọi thứ xung quanh dần ẩn mình vào trong màn đêm u tịch. Năm ơi! Chính ơi! Chị Diễm vừa thở hồng hộc, vừa nhảy sang một bên của chiếc xe đạp căm nhông, rồi bước dội xuống đất, dựng chiếc xe qua một bên. Chị nói: Con chạy kiếm khắp cái xóm trên mà không thấy tăm hơi nó đâu hết Năm ơi. Con nhỏ này không biết đi đâu mất tiêu rồi nữa. Bây giờ sao giờ Năm? Trời đất ơi, giờ sao đây? Con ơi là con! Bà Năm gần như lính quýnh, tay chân run rẩy không biết làm gì. Ngoại tôi chạy vô nhà kêu cha tôi và bác Lộc, gọi thêm mấy người hàng xóm nữa đốt đốt đi kiếm. Chị đừng lo quá, giờ kêu bà con đi kiếm giúp coi sao. Thằng Tư hay là thằng Lộc, một đứa chạy vô trong nhà chú Út coi ổng có cách nào không. Còn con Tư, bây coi giữ Năm ở đây nghe. Tối đó cả xóm tôi mỗi người một tay đi tìm kiếm khắp nơi, hỏi thăm từng nhà, kiếm khắp cả cánh đồng vẫn không thấy chị Xịt đâu. Bà Năm lúc này mỗi lúc một luống cuồng, bà cũng không thể ngồi yên một chỗ mà cứ đi tới đi lui. Bắt gặp được người nào đi ngang qua cũng níu lại hỏi thăm xem có thấy chưa, mặc dù bà biết rằng nếu mà người ta thấy thì người ta đã chạy lại chứ không đợi bà níu lại hỏi đâu. Lúc này ông Út Phần cũng vừa ra tới nơi. Bà Năm như tìm được một vị cứu tinh, bà òa lên khóc. Phần ơi, bây coi bây giúp chị coi sao. Con Xịt nó đi cắt lúa mà sao tới giờ này nó chưa về nữa. Chị Năm, chị bình tĩnh đi. Dẫn em vô bàn thờ gia đình, em thắp cây nhang rồi coi sao. Nói rồi mọi người vội vàng dìu bà Năm cùng với ông Út Phần qua nhà bà. Tới nơi, ông Út quay qua nói với mẹ tôi: Tư, bây đỡ chị Năm ngồi xuống giường đi, rồi ra sau á chăm chú bình trà nóng nghe. Mẹ tôi vội làm theo lời dặn, chút sau cầm bình trà nóng hổi trên tay. Ông Út đưa tay chăm một ly trà đặt ở chỗ ngoài bàn thiên, rồi quay vào trong đốt ba cây nhang. Ông lăm răm khấn vái vài câu, cắm nhang vào lư hương, xong rồi ông lại quay trở ra ngoài, cầm ly nước trà hắt mạnh ra sân, miệng vẫn đang rì rầm cái gì đó. Một lúc sau, ông quay bước trở vô nhà. Ơi, giờ đợi chút xíu coi có động tĩnh gì không. Sau cái lần này trong người tôi không có được cảm giác gì nhiều. Hy vọng là mọi chuyện nó đừng có quá muộn. Trời ơi, chú Phần ơi, con Xịt mà nó có bề nào, chắc chị chết theo nó. Chị Năm à, chị bình tĩnh lại đi. Cứ tin em, lần này em sẽ tận lực. Đang nói giữa chừng, ông Út chợt khựng lại, tay vội đưa lên bấm động, mồ hôi trên trán ông nhễ nhại thành hàng. Được rồi, ở mé bên kia sông đó, chống xuồng qua đó kiếm nó đi. Mọi người nghe vậy vội tất tả hai ba chiếc xuồng chống qua bên kia sông. Ánh đuốc sáng rực cả một mặt sông. Sông đêm nay bỗng yên ả đến lạ thường, chỉ hằng lên trên bề mặt sáng loang kia là những mũi kim li ti của cơn mưa lâm râm đã bắt đầu nhỏ xuống. Sang tới bên kia bờ, mọi người tiếp tục túa ra đi tìm, gọi tên khắp nơi, Ông Út Phần lúc này đang lặng im đứng ở bờ sông. Ông đang suy nghĩ hoặc là chờ đợi một cái gì đó không ai đoán được. Bất giác có tiếng la lên, là chị Diễm. Trời ơi, bà con ơi, con xịt nó làm sao vậy nè? Mọi người vội chạy lại. Trời ơi, chị xịt đang cặm cụi ngồi rút vào trong gốc của một bụi lát sau nhà ông Năm Nghe. Miệng đang ngấu nghiến nhét đầy ếch nhái, đôi mắt ngây dại lại, cổ họng cứ tru tréo cái giọng nói gì đó vô cùng kinh dị. Thấy bà con chạy lại, chị ngẩng mặt lên cười sặc sủa, cái giọng cười lanh lảnh như từ đâu dưới đáy sông vọng lên vậy. Hai ba đứa lại giữ nó lại, kéo nó ra ngoài, nhanh đi không trễ mất. Ông Út Phần lúc này trông có vẻ rất khẩn trương. Rất ít khi người sớm tôi thấy ông như vậy. Nhìn gương mặt của ông, mọi người cũng đoán được là sự việc nghiêm trọng tới mức nào, cho nên ai cũng răm rắp nghe theo. Nhưng một điều quá âu là kỳ lạ, cha tôi, bác Lộc và thêm một người nữa vẫn giữ chị không thể xuể. Ráng lên tụi con, ráng ghìm nó lại. Ông Út vừa nói vừa sấn tới, đeo vào cổ chị xịt một cái túi gì đó nhìn như là lá bùa bình an. Rồi miệng ông đọc cái gì chẳng ai hiểu. Đuổi nó về bên kia, ráng lên. Cảnh tượng vô cùng hãi hùng giữa cái đêm khuya trời mưa rã rít như thế này. Một con sông yên ả tới lạ thường. Ở trên bờ, hai ba người đàn ông bị một cô gái quần quật nghiêng ngã. Tiếng bà Năm Sòn kêu tên con khóc thảm thiết. Đúng, nếu hỏi về những ký ức nào không thể quên trong cuộc đời, chắc chắn người sớm tôi sẽ không mảy may suy nghĩ mà nhớ về cái đêm nay. Được khoảng 10 phút, người chị xịt bắt đầu chịu lại. Chị dần khép mắt rồi liệm đi. Ông Út Phần lúc này có vẻ như đã tốn khá nhiều sức lực. Ông đứng hơi loạn choạng một chút, người ướt sũng. Rồi ông nói: Môi hết mấy cái ở trong miệng nó ra, rồi lập tức đưa nó về bên nhà. Kéo cái giường ra để trước bàn thờ, cho nó nằm lên đó. Nhanh nhanh lên cho Út. Mọi người răm rắp nghe theo. Họ vừa lo cho chị xịt, vừa thương cho ông Út tôi. Cứ luôn hết lòng như vậy với bà con láng giềng. Nửa tiếng sau, mọi thứ đã được gọn ghẽ như sắp đặt của ông Út. Chị xịt giờ đây đang nằm trên giường phía trước bàn thờ. Mắt chị nhắm nghiền, nhưng đầu cứ lắc qua lắc lại như đang dằn vặt với một cái gì đó từ trong sâu thẳm. Bà Năm thì đã ngưng khóc, chỉ còn thúc thích. Có lẽ người làm mẹ chỉ cần được nhìn thấy con mình bằng xương bằng thịt, như vậy là đủ rồi. À, con Tư hay là con Ba, hồi chiều nhà nấu cơm còn không? Về xúc cho Út một tô, rồi cho Út miếng nước trà. Dạ, con làm liền, Út ráng đợi con một chút nha. Mẹ tôi thấy ông Út mệt lả người cũng rơi nước mắt, giọng bà nghèn nghẹn, nói rồi chạy vội về nhà làm theo lời dặn. Ngoại tôi cũng nói: Út, chú mệt thì nghỉ chút đi, con xịt tôi thấy nó cũng đỡ rồi mà. Dạ chưa đâu chị, bây giờ nó mới căng nè, để em ăn miếng cơm cho có sức đã. Mẹ tôi lúc này cũng vừa chạy qua, cầm theo một tô cơm và bình trà. Bà quẹt tay áo chấm nước mắt nhìn ông Út cầm tô cơm lùa dội ngấu nghiến. Mọi người đứng bên cạnh cũng đứt ruột nhìn ông. Ông luôn như vậy, sống hết lòng hết dạ với bà con như những người ruột thịt của mình. Ông Út ăn xong, hớp dội ngụm trà, rồi khẩn khoản nói: Giờ nè, thằng Ba, thằng Tư với thằng Tèo lại đây giữ nó chặt lại nghe. Nó sẽ còn mạnh hơn hồi nãy đó. Giữ cho tới khi mà người nó im trở lại thì là xong. Mọi người ở đây lo nấu cháo lỏng ráng đổ cho nó. Mời nó sẽ đỡ hơn thôi. Còn sau đó có thấy Út làm cái gì á thì cũng đừng có để ý nghe. Sớm mai á Út sẽ quay lại đây. Dạ tụi con biết rồi. Nói rồi ông Út lấy trong túi áo ra cái túi thơm mà lúc nào ông cũng đeo bên mình, choàng vào cổ, châm lửa đốt ba cây nhang, khấn vái một lúc rồi cắm lên bàn thờ. Đoạn rồi ông quay mặt về phía chị Sịt, nói lớn: "Cút! Cút ra khỏi người nó! Cút nhanh!" Vừa nói dứt câu, ông Dớ lấy cái chổi chà kế bên quất liên tục vào người chị Sịt. Chị gồng lên tru tréo liên hồi, làm cho ba người đàn ông gần như đứng không vững. Bà Năm Sòn đứng tựa vào người ngoại tôi, cũng bụm miệng khóc nấc thành tiếng. Mọi người xung quanh không khỏi bàng hoàng bởi cái cảnh tượng kinh hoàng chưa bao giờ họ nhìn thấy trong đời. Ông Út Phần vừa la hét vừa đánh liên tục cái chổi chà vào người chị. Bên ngoài kia, gió đã nổi lên rít từng cơn trên mái nhà lá. Cơn giông đêm nay đã bắt đầu đổ ập xuống. Bỗng dưng mọi người nghe một tiếng ré lên xót cả tai. Tiếng ré kéo một đường dài từ người chị Sịt rồi vuốt thẳng ra ngoài cửa. Ông Út Phần vẫn cầm cái chổi chà tuôn người chạy theo. Vừa chạy ông vừa quật loạn xạ vào phía khoảng không trước mặt. Quá hãi hùng với hình ảnh một người đàn ông hứng chịu cơn mưa xối xả trên đầu, vừa chạy vừa quật liên tục cái chổi chà, la hét thất thanh, từ từ chạy thẳng về phía nhà ông trong triền đê. Mẹ và ngoại tôi rớt nước mắt nhìn theo ông, nhưng không thể nào làm gì, do ông đã căn dặn từ trước, chỉ thầm mong sao cho ông bình an vô sự. Phía ở đây, chị Sịt đã dần dịu lại, đôi chân mày của chị giãn ra, đôi môi đã mỉm được nụ cười thanh thản, hai bên má đã ửng hồng trở lại. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, tất cả làm theo lời ông Út tôi dặn. Một lúc sau, chị yên bình chìm vào trong giấc ngủ. Bà Năm giờ đang ngồi bên cạnh săn sóc cho chị. Chỉ còn lại phía ngoài hiên trước, ngoại, cha mẹ tôi và vợ chồng bác Lộc ngồi đó, đôi mắt đăm chiêu lo lắng hướng về phía triền đê. Đêm đó, người xóm tôi có lẽ ít ai ngủ được, vì tiếng kêu rít trong đêm hay vì người chú mà họ mến thương kính trọng. Sáng sớm bữa sau, khi gà vừa gáy những tiếng đầu tiên, cả nhà tôi đêm đó vẫn chẳng ngủ một phút nào, cứ trông đèn ngồi đó, mắt luôn hướng về phía mái nhà nhỏ ở triền đê. Bà Năm Sòn lúc này cũng đã lục đục xuống bếp với mẹ tôi để bắt nồi cơm, pha bình trà để mọi người chút nữa có cái mà bỏ bụng. Chị Sịt đang nằm trên giường, chị vẫn đang ngủ một giấc ngủ an lành. Bỗng từ trong tầm mắt xa xăm của cha tôi, từ phía con lộ dẫn vào triền đê, bóng dáng người đàn ông quen thuộc dần hiện rõ ràng hơn sau màn sương sớm. Cha tôi ngồi bật dậy, chạy vội lại khoác vai ông Út Phần, rồi cùng nhau đi về phía này. Để lại đó là một giọt nước mắt vui mừng và nhẹ nhõm của ngoại tôi. Bà với tay châm sẵn ly trà, cầm trên tay ly trà nóng, ly trà ấm nóng nghĩa tình, đợi dâng tận tay cho người sớm giềng hiền lành tốt bụng. Ông Út hớp một ngụm trà, nhìn ông có vẻ phờ phạc mệt mỏi sau một đêm mà có lẽ rất dài đối với ông. Chưa kịp nói gì, ngoại tôi đã hỏi: Chú sao rồi? Thấy trong mình sao? Đêm qua là sao vậy chú? Bay làm chị lo quá, có ngủ được gì đâu. Dạ, em không có sao đâu chị. Cái dòng theo con nhỏ nó dữ quá. Bữa qua em bấm độn thì đúng ngay cái ngày tuổi tháng tuổi mà giờ tuổi sanh ra con Sịt luôn đó. Dòng nó hạp mạng cho nên nó bắt đi, nó nhập vô người con nhỏ đó. Rồi giờ sao rồi? Sao chú đuổi nó vô trong đó mà không siêu thoát cho nó luôn đi? Không có phải như vậy đâu chị. Dông nó có dông dữ, dông hiền, không phải ai cũng siêu thoát được. Có những cái dông hồn mà trước khi giúp cho họ siêu sinh, phải giữ họ lại một chỗ, giúp cho họ tu tánh để loại bớt cái ác tâm, oán hận, giữ lại cái chân mỹ, rồi họ mới đi được chị à. Hồi qua mà lúc mà đem con xịt về đây á, là nó còn ở trong người con nhỏ đó, cho nên em phải đánh cho nó sức ra ngoài, rồi mới đuổi nó vô trong đê. Giờ thì ổn rồi, mong là con nhỏ có thể bình phục nhanh chóng trở lại. Ông Út nói tới đây thì phía trong kia, chị xịt trở mình thức dậy, thấy mọi người đều đủ mặt xung quanh. Chị ngạc nhiên hỏi: Ủa sao mọi người đầy đủ hết vậy? Có chuyện gì vậy? Trời ơi con ơi, hồi qua mày bị vong nó ám, thập tử nhất sinh, không có chú Út bay cực khổ, giờ bay không biết nằm ở đâu luôn rồi. Thôi chị Năm, để cho nó nghỉ đi. Con giờ thấy trong mình sao rồi con? Dạ con ê ẩm quá. Con nhớ rồi. Hồi chiều qua đi cắt lúa về, lúc mà con đợi con Diễm nó xuống xuồng xong á, tính đi về nhà thì tự nhiên có người lạ lắm rủ con đi phụ đám dỗ, nói là ăn cơm bên đó luôn. Nghĩ là người trong xóm cần có phụ việc, cho nên con tính đi theo. Rồi sau đó mơ màng đủ thứ con không nhớ rõ nữa. Giờ tỉnh dậy thấy mọi người vậy nè. Thôi Út biết rồi, con quên nó đi, đừng có nhớ tới nữa. Giờ cứ an vui mà sống. Chị Năm, chị xuống bắt miếng thuốc này cho nó uống đi chị. Thuốc em tự tay phơi đó, tốt lắm, cho nó mau lại sức. Mấy bữa nữa đó, con lên chùa phụ việc cho sư vài bữa đi, rồi hẳn về đi làm nghe con. Mấy ngày sau, bà Năm chống xuồng đưa chị ra chùa ở một thời gian. Lúc bà quay về thì mọi người ngồi nói chuyện bên nhà tôi. Ông Út bây giờ mới nói: Cái vong mà theo nó là cái vong dữ, tôi mới gửi nó lên trên chùa để cho nó được an toàn, cho tâm hồn của nó bình ổn đã. Ơi, chỉ e là nó phải quên quên nhớ nhớ một thời gian á mới bình phục hẳn được. Thôi kệ đi chú, chắc là cái nạn kiếp mà trong đời của nó phải trải qua. Chị đội ơn chú nhiều lắm, bà con sớm này ai cũng biết ơn chú. À mà Phần à, sao chú không ra đây sống với mọi người, cứ lủi thủi trong đó có mình à? Có tuổi rồi, lỡ nửa đêm đau ốm gì biết tính làm sao. Dạ chị, em trở về cũng chỉ để nhang khói cho ông bà già, với lại em sống vậy quen rồi, không có sao đâu chị à. Mọi người không nói nữa, chỉ nhìn ông thở dài. Mà cũng đúng, thương đứt ruột, người đàn ông phải sống lủi thủi từ lúc nhỏ cho tới già, không quen thì biết phải làm sao. Câu chuyện thứ ba, số sướng. Trong cuộc đời này, ông trời sanh ra con người, đặt họ vào những vị trí hoàn cảnh hoàn toàn khác biệt. Nhưng có lúc người ta cảm thấy khó hiểu với những quyết định của ông. Người xóm tôi cũng không hiểu vì sao ông lại cho bà Bảy Bẳn sướng tới như vậy, sướng tới mức khiến cho chồng con bao phen điêu đứng. Ông bà Bảy lấy nhau lâu lắm rồi, ăn ở với nhau sanh được ba mặt con, chị Hai Hiền, chị Ba Thảo và thằng Đạt. Cả gia đình sống trong căn nhà lá cách nhà tôi độ khoảng vài trăm thước. Nếu lấy nhà tôi làm mốc thì từ nhà bước ra lộ, quẹo qua bên trái, đi về phía con đường dẫn vô nhà ông Út Phần, vừa tới ngã ba thì sẽ gặp được nhà ông bà Bảy. Ông Bảy ban ngày đi kéo lúa và xịt thuốc mướn, chiều về lùa dội bữa cơm, rồi lại cắp mớ cần câu đi cắm tuốt ở đồng trong. Có lẽ chính vì quần quật suốt ngày như thế mà thân hình ông nhỏ xíu, hai bên vai đã rút lại, khiến cho cái lưng còm xuống, nước da ngâm nhưng lại xanh như mấy người hiền áp phiện. Bà thì cao trộm, người mập ụt ịt, bỗng mắt thâm rõ lớn. Chắc có lẽ do bị ma nhập nhiều lần. Người dân quê tôi luôn bị ám ảnh bởi những điều ma quỷ, nhưng họ chấp nhận điều đó, sống chung và hoằng mình trong đó. Nhưng có một loại ma mà họ ghét cay ghét đắng, đó là ma bài. Bà bảy bẩn từ sáng 7-8 giờ cho tới 5 giờ chiều. Ai muốn kiếm bà ta thì cứ đi xuống một nơi, sòng tứ sắc là sẽ gặp. Sáng sớm, bà ta đội nón, mặc đồ ra vẻ như người đi ruộng, rồi xách chiếc xe đạp cọc cạch chạy đi. Có lẽ bà nghĩ làm như vậy, người ta sẽ không để ý biết được. Mọi chuyện cơm nước trong nhà đều do thằng Đạt, đứa con trai út mới 10 tuổi của ông bà một tay quán xuyến. Người xóm tôi thấy lạ lắm, chắc là kiếp trước bà tan ở tốt lắm, cho nên dù là kiếp này bà có làm gì thì cả gia đình bốn người còn lại đều hết mực tin tưởng, không mảy may nghi ngờ về việc làm của bà. Một năm có lẽ bà ở nhà được khoảng một tuần, đó là một tuần mà chị Hiền về nhà chơi. Ngày xưa bà gửi hai chị lên thành phố để làm giúp việc cho người ta, cứ vài tuần là bà kiếm chuyện đau bệnh để con mượn tiền chủ gửi về cho bà đánh bài. Về sau này, khi bà đã gả được chị Thảo cho ông chồng Đài Loan nào đó thì có dư giả một khoản tiền sính lễ để mà trả nợ và sống đắp đổi qua ngày ở sòng bài được. Cũng có một chút may là từ dịp đó chị Hiền được thoát kiếp người ở. Chị về Đức Hòa làm công nhân rồi lấy chồng ở đó. Thực ra ông Bảy vẫn biết những gì đang diễn ra, nhưng ông không nói, hoặc có chăng là ông chẳng buồn nói tới nữa. Cứ mỗi lần cơn bực tức vì bà Bảy kéo về tràn đầy trong cổ họng là người xóm tôi cũng biết được ngay. Đó là những ngày đi làm về, người ta thấy ông sai mềm, sai bí tỉ, sai quên cả tên mình, rồi lại đứng loạn choạng trước cửa nhà mà chửi đổng, chửi thiên chửi địa, chửi mây chửi trăng, mà không hề động tới tên con vợ hư thân của mình. Cũng có một lần như vậy, ông buồn nhậu về, thấy nhà cửa có mình thằng Đạt lay quay, nó mần cá đứt tay, còn phải lụi hụi chỏng mông thổi bếp nấu cơm. Sẵn men máu đang sôi sục, ông leo lên chiếc xe kéo lúa, rồi lạch cạch chạy với tốc độ 10 km/h, băng giữa đường lộ hướng về phía nhà bà Tư Trề, nơi con vợ hư thân của mình đang ngồi đó. Chiếc xe đò chở khách không vượt qua được, bóp kèn inh ỏi phía sau. Ông Bảy vẫn bình thường như không có chuyện gì xảy ra, ông mặc cho nó cứ lết theo ở phía sau. Cảnh tượng buồn cười khiến cho người xóm tôi ai nhìn cũng lắc đầu ngao ngán. Vậy mà khi xuống tới trước cái lối đi vào nhà bà Tư, ông lại không dám vào mà cứ đứng bên ngoài chửi đổng cả mấy tay đánh bài còn lại. Chỉ riêng tên con vợ mình, người xóm tôi cố lóng tai nghe mãi vẫn không tìm thấy, chửi đã rồi lại quay xe trở về nhà. Những lần như vậy, bà Bảy rất khôn ngoan biết cách làm dịu lại cơn giận của ông. Bà ta giả bệnh, giả đau ốm thập tử nhất sinh, giả cả việc gặp ma, bị ma nhập. Thế là mọi chuyện xong xuôi. Cả gia đình bốn người còn lại lo cho bà ta sốt gió, chạy đôn chạy đáo, vay mượn khắp nơi để chữa trị cho bà. Vậy đó, vậy rồi chắc là ông trời ngó thấy được, ông cũng bắt đầu không ưng rồi. Tai họa bắt đầu đổ ập xuống gia đình. Đợt đó, ông Bảy nhận dặm lúa xịt thuốc cho đám ruộng nhà bà Sáu Hiếu trong xóm tôi. Nếu mà có ai hỏi người trong xóm tôi rằng người nào ở trong xóm khiến cho họ không ưa nhất, chẳng có ai tốn thời gian để suy nghĩ đâu. Người đầu tiên là bà Bảy Bẩn, còn người thứ hai là bà Sáu Hiếu. Nhưng câu chuyện về bà Sáu tôi sẽ gửi đến cho các bạn ở phần sau. Lại nói đến ông Bảy, một mình ông nhận lãnh đám ruộng 4-5 mẫu làm không xuể. Thằng Đạt thấy vậy, nó lô cơm nước giặt giũ xong cũng chạy ra phụ ông một tay. Hai cha con cặm cụi từ sáng tới chiều tối. Thời gian nghỉ trưa chỉ là 15 phút, thằng Đạt thờ thẫn người ướt sũng ngồi trên bờ uống miếng trà đá. Còn ông Bảy thì mắt trầm tư, châm điếu thuốc coke rít lên từng đợt rồi lại lao xuống ruộng. Thời gian này bà Bảy tốt lên hẳn. Một ngày bà ta chỉ đánh bài tới khoảng 4 giờ chiều thôi. Rồi bà cũng lê cái thân đẩy đà của mình ra ruộng, quơ quào 7 miếng rồi về nhà. Vậy mà gặp ai cũng khoe: "Ơi, mấy nay phụ hai cha con nó mệt đứt hơi." Một bữa cha con thằng Đạt vô sớm, do phải đi lên thị trấn kéo mấy bao phân về cho bà Sáu. Bà Bảy còn đứng lại ngoài ruộng một chút, vì mới ra tới, không lẽ lại vô. Chờ người ta vô hết rồi thì mình vô cho nó có tiếng. Thế rồi mục đích của bà cũng đạt được. Người ta đi ruộng cũng dần già về hết. Chiều rồi, phía sau con lộ chỉ còn ửng đỏ vài vệt nắng cuối trời xa. Tiếng cò bay về kêu lên quang quát ở rặng tràm gió. Mọi thứ bắt đầu mòn mỏi nhường lại phân cảnh cho buổi đêm. Bà Bảy cũng vậy, cả ngày ngồi ở sòng bài cũng đã mỏi lưng, lại thêm lum khum đã hơn một tiếng từ nãy giờ. Bà từ từ tha cái thân ụt ịch, quay bước trở về nhà. Vừa đặt bàn chân nặng nề lên cái bờ ruộng nhà bà Sáu thì đột nhiên không biết vì điều gì mà tán mấy cái bụi tre nó cứ xào xạc lên một cách rất kỳ lạ, giống như đang muốn nhắn gửi điều gì đó. Bà Bảy chợt thấy lạnh cả người, không khí mang theo hơi ẩm lạnh lẽo như sắp chuyển mưa dội về phía người bà. Trong cái giây phút đó, bỗng nhiên có một tiếng khóc vang lên. Tiếng khóc rất đặc trưng của một đứa trẻ sơ sinh. Nó vọng về từ đâu trong cái lùm tre. Bà Bảy nghĩ bụng: "Ai mà để con nít đâu đây giờ này vậy trời?" Bà từ từ tiến lại gần xem thế nào, thì tuyệt nhiên không có gì. Ngó nghiêng tìm kiếm sau mấy bụi tre cũng không thấy ai. Bà nghĩ bụng không lẽ mình được báo cho con số đề nào đó. Có lẽ là vậy rồi. Bà vừa quay bước vừa lẩm nhẩm trong bụng suy đoán ra con số gì để ngày mai đánh. Thì chợt nhiên cái tiếng khóc lúc nãy nó lại ré lên một cái, y hệt như đứa trẻ đi chích ngừa vừa bị bác sĩ châm kim vào. Lần này tiếng kêu nó lớn hơn, lanh lảnh vang vọng hơn. Nó khiến cho bà Bảy đột nhiên rùng mình. Ở giữa cái đồng ruộng bao la rộng lớn này, ánh nắng đã tắt, xung quanh đây đâu còn người nào đi làm ruộng đâu, mà lại để con cái ở đây. Suy nghĩ đó khiến cho bà bỗng thấy rã rời cả người. Cái gì đây? Bao nhiêu lâu nay những chuyện ma quái kỳ lạ trong xóm bà ta nào đâu có để ý. Trong đầu bà chỉ lo mấy con tướng xanh tướng nọ. Đứng tần ngần suy nghĩ thì bỗng bà điếng người khi ngay ở phía cái lùm tre sau lưng có tiếng cười khúc khích của trẻ con phát ra. Hoảng hồn, bà nhớ lấy khúc trạm khô gần đó, tiến lại chọt chọt run run vào bụi tre. Thì vô cùng kỳ lạ, khi mỗi lần bà chọt vào thì đứa nhỏ lại cười khúc khắc lên từng hồi như bị ai đó cù lét. Trong cái không khí cô quạnh lạnh lẽo như thế, nhưng mồ hôi của bà Bảy nó tuôn ra rỉ rả. Cái bọng mắt thâm quầng giật lên liên hồi, kéo dây thần kinh căng hết cả trên trán lẫn trên mắt. Bà đang vừa sợ vừa phân vân rằng lỡ đâu có đứa nhỏ ai đó bỏ quên thật thì sẽ mang tội lắm nếu bỏ đi. Bà bậm môi lại, chân run rẩy dò dẫm tiếng vòng qua phía sau bụi tre. Tay đang quơ mớ máng nhện lùng nhùng, vừa dở nhánh tre che ngang đầu ra thì trời ơi, nguyên một đứa con nít nằm úp mặt xuống dưới mấy cái lá tre khô. Người nó chỉ được quấn duy nhất một cái khăn trắng, xung quanh kiến bu khắp người. Bà Bảy hốt hoảng toan chạy lại đỡ đứa nhỏ lên, thì khi vừa chạm vào tay bà rụt lại ngay lập tức, vì cái người nó nóng rang như lò lửa vậy. Không biết làm cách nào, bà đưa cái tràm khô nhẹ nhàng dán một bên, khều khều mong lật người nó ngửa ra. Thì bà kinh hoàng xích té khủy xuống khi da thịt của nó đỏ lét. Trên mặt nó, mắt mũi miệng đều đã cháy đen xì không rõ hình dạng. Dưới bụng, kiến vàng kiến đen bò ra lỗ chỗ nhìn kinh tởm vô cùng. Bà Bảy thất kinh hồn vía, lùi về phía sau toan chạy về nhà. Thì chưa kịp quay người lại, đứa nhỏ bỗng ré lên một tiếng như ai đó dẫm phải cái đuôi con mèo. Cả cái thân người nó dục phóng lên bấu lấy thân hình ụt ịch của bà, để rớt lại nguyên cái đầu lăn lông lóc dưới đất, miệng vẫn không ngừng cười sặc sụa. bà Bãi té phịch về phía sau. Và trong cơn bấn loạn, bà dùng tay phủi tứ toán khắp người với hy vọng gỡ cái thân xác kinh tởm này ra khỏi người bà. Vừa dùng tay toán loạn, vừa la hét sầm, vừa lết từng lết về phía sau. Bỗng nhiên, khi vừa bước qua khỏi cái bờ đất nhà bà Sáu thì bỗng dưng mọi thứ im bặt. Cái xác kia cũng biến đi đâu mất, chỉ để lại vang vọng tiếng cười kinh tởm từ trong tâm trí của bà Bảy Bản. Bà ngồi thất thần nghĩ ngợi miên man, mồ hôi nhễ nhại trên trán, nó rơi xuống thấm ướt cả bụi cỏ khô chỗ bà Bảy đang ngồi. Bà thở hổn hển, không biết chuyện gì vừa xảy ra với bà. Chắc chắn là bà vừa gặp ma quỷ rồi. Bất thình lình, bà hết hồn hét toáng lên khi bỗng dưng có ai đó khều lấy lưng bà. Ê Bảy, có sao không vậy? Thấy được cái gì rồi? Là bà Sáu Hiếu. Bà vừa khều tay vừa hỏi bà Bảy, mắt bà lo lắng ngó nghiêng về phía bụi tre lúc nãy. Ủa, vì sao hả? Làm con hết hồn. Con mới gặp ma. Mày nói mày thấy gì rồi? Dạ, con thấy đứa con nít da nó lỏ đỏ lè như chết cháy vậy đó. Cái mặt của nó cháy đen hả? Đầu nó rớt ra ngoài rồi còn bấu vô người con nữa. Vậy hả? Thôi không có sao đâu, đi về nghỉ đi. Nhớ đừng có kể chuyện này cho ai đó. Ma quỷ mà đem ra nói không có tốt cho bay đâu. Dạ. Vì sao? Sao con về? Bà Bãi chống tay nặng nề đứng dậy, rồi mệt mỏi bỏ về. Trong cơn hoảng sợ còn chưa dơi, bà không hề để ý rằng bà vừa bỏ lại sau lưng một ánh mắt vừa lo lắng vừa bực dọc, nó đang hướng thẳng về phía bà. Tối đó, bà Bãi đổ sốt cao, mê man suốt cả một tuần mới khỏi. Người trong xóm tôi nhìn nhà bà Bãi với cả sự lo lắng và thương cảm, không phải vì bà ta đâu, mà vì họ đứt ruột nhìn ông Bãi chạy đôn chạy đáo, ngược xuôi lo cho bà. Và cái vong ác linh mà bà Bãi gặp phải, có lẽ bà chẳng bao giờ biết được. Nhưng lạ là người xóm tôi đôi phần đã đoán được nguyên nhân vì sao rồi. Câu chuyện thứ tư, vết thương mau lành. Trăng lên, tròn và to. Thời tiết đang vào mùa gió, đêm xuống khiến cho da thịt người quê bỗng chốc khô lạnh, càng làm héo hắt hơn những nỗi ưu tư của đời nông. Trong cái khoảnh khắc đó, người ta ngước mắt nhìn lên bầu trời và bắt gặp trăng. Dần sáng nhạt nhòa cao tít trên kia đủ khiến cho người ta đi mà không da vào nhau, nhưng chẳng đủ để người ta nhìn tường tận lọc dạ con người. Không phải là rằm trung thu, nhưng dần trăng của đêm 16 tháng 7 tròn dành dạnh và to như một bát canh thật lớn, hay thực tế trần trụi hơn một chút. Dần trăng bóng loáng kia bị giấy bẩn bởi một cái gì đó sậm màu, toan tính và nhẫn tâm. Đêm nay không biết vì điều gì, ông Bãi không tài nào chợp mắt được. Ông nằm thao thức, nỗi nhớ thương con gái vô hạn. Bên cạnh, bà Bãi nằm ngủ say như chết. Cái cần cổ phụng phịnh của bà ta trễ xuống, làm cho tiếng ngáy ngày một to hơn. Chỉ mới sau vài ngày từ cái lần gặp cái ác linh kia, bà ta trở lại với cuộc sống thường nhật hàng ngày một cách vội vã, chóng vánh như cái lắc đầu ngao ngán của người xóm tôi. Người ta đùa nhau rằng bà ta bị con ma bài chiếm lĩnh rồi, thì làm gì còn sợ thứ ma quỷ nào khác trên đời. Trằn trọc một lúc sau, ông quyết định quay qua đánh thức bà Bảy. Đôi bọng mắt thâm quầng của bà giật giật mấy cái, miệng khều khào trong cơn ngáy ngủ. Bà cự: Hồi ở gì mà nửa đêm mà kêu vậy không biết nữa. Bà ơi, không biết con Thảo nó sống sao nữa. Tôi lo quá, cả năm trời rồi không có thấy thư từ gì về hết á. Trời ơi, nó tuốt bên Đài Loan mà, ông đòi gửi thư thường xuyên sao mà được. Thôi mệt quá, ngủ đi. Không biết làm sao mà tôi có cảm giác kỳ lắm, như là có chuyện gì đó nó không có tốt. Bà Bảy bực dọc ngồi dậy. Cảm giác cái gì? Lấy chồng Đài Loan sướng thấy mồ à. Xứ này có bao nhiêu người được như nó đâu. Mấy người kia lấy chồng nước ngoài cũng gửi tiền thì đều đều ông thấy hả? Hồi mới cưới qua bển còn gửi về cho tôi chút đỉnh, cả năm nay cũng không thấy đâu nữa. Chắc lấy ngay thằng chồng không có được giàu như người ta rồi. Ơi! Nói rồi bà ta uể oải nằm lại xuống giường, bỏ mặc ông Bảy ngồi đó, đôi mắt đăm chiêu lo lắng, đôi mày nhíu lại từ bao giờ càng khắc sâu hơn cái gương mặt vốn đã khắc khổ, nay lại thêm phần đáng thương của ông. Rồi ông lậm khậm chống tay nằm xuống, gác tay lên trán suy nghĩ một điều gì đó rất mơ hồ, bâng quơ mà ông không thể nào đoán được. Thoáng chốc đã hơn một giờ khuya, ông bật dậy, mặc thêm áo vào, rồi đi đắp mền cho thằng Đạt, thằng con trai út của ông. Đứng nhìn thằng con đang say giấc nồng sau một ngày theo chân ông đi chợ lúa mướn, giây phút ấy ông bỗng thấy lòng đau thương vô hạn. Tự dưng nỗi lo lắng về chị Thảo lại dấy lên mạnh mẽ, cấu xé lấy tâm can của người nông dân già cỗi. Ông dấn một điếu thuốc rê, đưa lưỡi liếm một đường dài rồi cuốn lại, bước thật chậm ra hiên nhà, ngồi tựa cửa nhìn xa xăm. Cứ chốc chốc đốm lửa đỏ hoe lại lóe lên đều đặn giữa cái bức tranh tối tĩnh mịch. Trong giây phút này, nghe rõ từng tiếng sương đêm rớt trên mái lá, tiếng chó sủa người đi soi làng bên, xa xa vọng về tiếng gà gái báo sang canh, trời dần sáng. Bỗng nhiên một làn gió lạnh thổi táp vào mặt, mang theo đám lá khô kéo rít từng hồi trên khoảng sân nhỏ. Ông Bãi thoáng giật mình khi bỗng nghe có tiếng loạt xoạt như ai đó dẫm lên lá khô đi phía bên hông nhà. Ông đưa đôi mắt đã sậm màu của mình nhìn qua thì không thấy gì, cái tiếng kia cũng đã im bặt. Ông trở lại với nỗi lo lắng con gái trong làn khói thuốc, mắt đưa xa xăm về chỗ nhành mai mà lúc còn ở nhà chị Thảo rất yêu quý. Nhớ lại lần đó chị đem nó về trồng trước sân, đôi mắt ánh lên vẻ hạnh phúc. Chị bảo rằng hoa mai đẹp lắm, mang đến một cảm giác phấn chấn tươi mới. Người yêu mai, trồng mai cũng sẽ được may mắn. Đang miên man trong dòng hồi ức, ông Bãi chợt rùng mình vì một lần nữa cơn gió lạnh lại thổi qua. Nó làm cho cái tàn thuốc đã dài ngoằng rớt xuống đầy ống tay áo. Đưa tay lên ngang miệng toan thổi đi, thì vừa lúc ngẩng mắt lên, ông hết hồn đánh rơi điếu thuốc khi nhìn thấy có một cái bóng trắng. Nó lướt nhanh từ phía hông nhà rồi dừng lại, đứng sát cánh cửa cổng nhìn về phía ông. Bóng hình đó không rõ ràng lắm, cứ như ánh sáng con đom đóm cứ chớp tắt lẫn khuất trong đêm. Nghĩ bụng lấy làm lạ, ai lại đứng trước cửa mình vào nửa đêm như vậy? Mà bóng dáng có vẻ là một cô gái, dáng người mảnh khảnh trông rất thân quen. Từ nhỏ cho tới lớn, từ khi còn là một thằng nhỏ chăn trâu, rồi đến thời trai trẻ, từng giàu sanh ra tử ở chốn rừng thiên nước độc để đi làm tất cả mọi việc mà người ta thuê mướn, cho đến bây giờ ở cái tuổi trung niên, có khó khăn khổ cực nào mà ông chưa từng trải qua, có những vắng lạnh âm u nào trên mảnh đất này mà ông chưa từng phải lội tới. Nhưng mà ông chưa từng gặp cảnh nào như hôm nay, chưa từng có cảm giác ớn lạnh như bây giờ. Trong linh tính của ông mách bảo ông phải bước đi đến đó, ông muốn nhìn rõ ràng người con gái đó. Đưa đôi bàn tay khô sần chống cái đầu gối đứng dậy, ông Bãi bước từng bước thật chậm tiến về phía cái cửa rào. Vừa đi, ông vừa nghiêng đầu nhìn ra phía đó. Lúc này cái bóng trắng đã biến đi đâu mất, chỉ còn lại tán cây xoài đung đưa theo từng nhịp lên xuống của cơn gió thổi về từ bên sông. Khẽ mở cửa rào, giáo giác nhìn qua lại, không thấy một ai cả. Mọi thứ xung quanh bỗng yên ắng một cách lạ thường. Ông trầm ngâm một lúc lâu, thở một hơi dài thật nhẹ, khép cánh cửa rào lại. Vừa quay người toan bước vào trong nhà thì ông Bảy chợt nhói người khi phát hiện ra cái bóng trắng lúc nãy. Nó đang đứng ngay sau cái hàng rào bóng bụp nối liền với cánh cửa rào. Người cao dong dỏng vượt quá cái hàng rào, một tấm lưng khẳng khiu lộ rõ mái tóc dài phất phơ theo gió. Nó đang cúi mặt xuống chỗ cái cây mai kia. Trong cơn hoảng sợ, trái tim ông Bảy thắt lại khi ông cảm giác rõ lắm, chắc lắm, đó là con Thảo, con gái ông. Nhưng sao nó lại ở đây khi mà nó đã lấy chồng ở cách xa bên kia biên giới? Tay trái vịn nhẹ vào bờ rào dăm bụt, chân dò dẫm từng bước thật chậm tiến lại gần. Cô gái kia vẫn đứng đó, cúi gằm mặt xuống, phút chốc tay đưa nhẹ lên, vẻ như để quệt nước mắt. Thảo, có phải là con không? Sao con về đây giờ này? Chồng con đâu rồi? Thảo, sao con không trả lời ba? Cô gái vẫn đứng đó, im lặng, không nói gì. Ông Bảy lúc này đã bước tới, cạnh ngay sau lưng cô. Khoảng cách bây giờ chỉ là một cái vươn tay của người lớn. Thảo, đúng là con rồi. Vô nhà cho ấm con, ngoài này gió lạnh. Toàn đưa tay nắm lấy vai cô thì bất ngờ cô gái kia quay mặt lại. Trong cái ánh sáng vàng nhạt của ánh trăng, một gương mặt thất thần rũ rượi hiện lên ngay trước mặt ông Bảy. Đúng rồi, đúng là Thảo con ông đây mà. Nhưng sao nó lại trắng bệch như thế này? Cái sắc trắng có thể khiến cho ai đó vô tình lia mắt nhìn qua cũng có thể nhìn thấy rõ, mặc dù là ở giữa cái màn đêm tối. Đôi mắt thẳm đen kèm theo hai dòng lệ tuôn dài bên gò má. Lòng bàn tay ông lạnh băng như vừa chạm vào một khối nước đá vậy. Trong cơn hoảng hồn, ông giật mình lùi bước về phía sau vài bước. Chị Thảo lúc này đã quay thẳng về phía ông, nhưng chị vẫn đứng im đó, không nói gì. Đôi tay buông thõng nép sát vào người, tưởng chừng chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ khiến cho nó đông đưa. Chị dương đôi mắt buồn thâm thẳm nhìn về phía ông, rồi bóng chị tan từ từ trong màn sương đêm quạnh quẽ. Ông Bảy cuống cuồng bước vội tới, toan giữ lấy con gái mình. Giọng ông run run: Thảo ơi, con đâu rồi? Con đâu rồi Thảo? Ông giật mình choàng tỉnh, mồ hôi nhễ nhại trên trán, ướt đẫm lòng bàn tay. Bây giờ đã gần 5 giờ sáng, tiếng bà con đi làm sớm đã xôn xao ngoài lộ. Thì ra nãy giờ chỉ là một giấc mơ. Ông thẫn thờ ngồi đó, tựa vào thành giường. Giấc mơ kỳ lạ đó, nó đã kéo cả nỗi lòng lẫn thể xác ông giờ đây dần khô héo. Cạnh bên, từng tiếng ngáy đều đặn của bà Bảy như từng mũi kim nhọn đâm sâu vào tim ông. Trong giây phút, ông nghĩ về cuộc đời mình, nghĩ về những gì mình đã làm được để bảo vệ và chăm lo cho các con. Ông thấy mình bất lực. Một tiếng thở dài như một tiếng nói phát ra từ căn buồng tối của vợ chồng ông Bảy. Tiếng lục đục ở phía sau gian bếp dường như đã lôi ông Bảy trở về với thực tại. Ông mệt mỏi ngồi dậy bước xuống, đã thấy thằng Đạt lụm khụm nấu cơm để chuẩn bị xách theo cho một ngày đi làm việc cùng với ông. Đứng nhìn đứa con trai một lúc, cảm giác thương con dường như đã tiếp thêm sức mạnh để cho ông trở lại với những cố gắng thường nhật. Ông bước vội ra nhà sau đánh răng rửa mặt rồi vào tiếp tay nó. Hôm nay hai cha con đi làm tận đồng trong. Chiều lại, khi ánh mặt trời dần lặn đi đâu mất tâm mất dạng, từng cơn gió thổi từ xa đưa lại thoang thoảng mùi thơm của hương lúa chín. Gió chiều đùa giỡn trên những cánh đồng, rồi đuổi nhau tạo thành những gợn sóng xô chạy xa tít về phía chân trời. Bầu trời quang đãng, từng đàn chim nhịp nhàng tung cánh rủ nhau bay về tổ. Giữa không trung, những cánh diều tung tăng bay lượn theo chiều gió, tiếng sáo diều vi vu nghe êm đềm. Dưới ruộng, bà con đang vội vàng làm nốt cho xong công việc. Trên mái nhà, khói lam chiều là lạ bay lên như một tấm lụa mỏng mềm mại, uốn lượn rồi lan tỏa hay hòa quyện vào nhau, tạo thành một mảng màu lam như ôm ấp, như quyến luyến, như bệnh rịnh, như gọi mời mọi người về nhà, về với mái ấm gia đình sau một ngày làm việc vất vả, bận rộn với đồng ruộng. Vậy mà có một người đàn ông dường như chẳng muốn vậy. Ông ấy đang say mềm, bóng ông siêu dẹo, loạn choạng bước trên con đê. Buổi chiều sau khi xong công việc, ông đã kêu thằng Đạt về trước. Ông ở lại đó, một mình, một chai rượu. Và vẫn như những lần trước, khi mà những lúc cái gánh nặng tâm tư không kìm nén được nữa, ông lại tìm tới rượu. Ông bãi bước từng bước khó nhọc, như những khó nhọc trong lòng, nỗi lo lắng cho con gái lại dấy lên, cấu xé lấy tâm can. Chỉ có những lúc như thế này, cổ họng ông mới bắt đầu nghẹn lại. Ông oán giận người vợ tệ hại lại còn nhẫn tâm. Đôi bờ đê trắng lấy dòng kinh xanh, qua cây cầu khỉ kia nữa thôi, đi một quãng là về đến nhà. Nhưng con đường này sao lại khó đi đến vậy? Về để nhìn thấy chính những thứ khiến ông đang mang nặng nỗi lòng này. Ông chẳng thèm đi trên cầu, ông lội thẳng xuống kinh, toan bơi qua bờ bên kia. Con đường này nếu đã khó đi thì đi trên cầu hay lội qua thì có khác gì đâu. Đang bị bẩm thì đột nhiên ông cảm thấy chân mình cứng đờ lại, cơn chuột rút khiến ông chớ giới giữa dòng. Ông hoảng quá quơ tay liên tục, ngồi ngớp trên mặt nước. Và rồi ông đuối sức, người ông buông lơi, không còn biết chuyện gì. Bây giờ là 6 giờ. Có 4-5 người xóm tôi đang tụ tập ở nhà ông bà Bảy. Ở trên cái giường tre, ông đang nằm lim dim, miệng cứ ú ớ như người bị mộng du. Bà Bảy cũng vừa về tới nhà. Bà ngồi trên mép giường, tay phe phẩy cái nón lá than. Thật cái tật nhậu chi cho cố xác vô, mệt quá nằm ngủ luôn ngoài đó chứ gì. Bà con coi, thiệt khổ hết sức hả? Rồi không có phải đâu chị Bảy ơi, hình như là ổng có nhậu, nhưng mà người ổng ướt nhẹp hả, chắc té xuống kinh đó chị. Dạ, chắc vậy chứ còn gì nữa. Mà sao chú thấy ổng vậy chú? Tụi tôi đi gánh dưa trong ruộng, đang đạp xe về á thì thấy ổng nằm chết trân ở trên bờ đê đó, ngay sát cái mép mé kinh luôn. Tôi mới hoảng hồn chạy xuống coi sao, thì thấy người ngợm ổng ướt nhẹp hết trơn à, cái mặt tái xanh tái mét. Tôi hoảng quá sợ ổng có chuyện gì rồi, thì lúc đó Mai Phước đâu ổng ú ớ, ổng kêu tên con Ba đó, rồi bắt đầu thở đều đều y chang như đang ngủ vậy đó. Tôi với thằng Năm Gọn mới dắt ổng lên yên sau xe mà kè ổng về đây nè. Ơi, cái tật của thằng cha này nào giờ nhậu vô lè nhè vậy đó mấy chú cũng biết mà. Thôi tôi cảm ơn mấy chú nhiều nha, để giờ tôi lo cho ổng được rồi. Mấy chú về coi cơm nước đi rồi mai còn đi mần. Vậy tôi về nghe chị Bảy. Coi thay đồ rồi nấu cháo lỏng cho ổng ăn đi, chút là chắc khỏe hả. Nói rồi hai người kia cắp nón ra về. Bà Bảy sai thằng Đạt đem bộ đồ khô lên thay cho ông, còn bà thì xuống nhà sau rang gạo nấu cháo. Vừa toan đứng dậy thì ông Bảy bỗng bật dậy, miệng ú ớ kêu gào. Thảo đâu rồi con? Thảo ơi. Cái gì vậy ông? Tôi nè. Ông nhớ con Thảo quá nên sanh bệnh rồi đó. Nằm xuống nghỉ chút đi, tôi xuống nấu miếng cháo mang cho khỏe. Bà, khoan đã bà. Con mình, tôi nghi là nó có chuyện thiệt rồi bà ơi. Cái gì vậy ông? Ông ở đây, còn nó bên nước ngoài mà ông tính làm thầy Pháp hả? Không có phải đâu. Hồi chiều tôi đang lội qua kinh, tôi bị trẹo giò cho nên chới giới. Tôi sắp đuối rồi, thì tôi nghe tiếng con Thảo. Nó nói là ba ơi ráng lên, con đỡ ba về nhà. Bà ơi, con mình nó có chuyện rồi bà ơi. Ơi, thì nói thiệt với ông là cả năm nay nó không liên lạc gì á, thì tôi cũng thấy lạ. Nhưng mà chắc tại thằng chồng nó chắc cũng không có dư giả gì, cho nên không lẽ nó gửi thư mà không có gửi tiền về. Chắc nó ngại đó, chứ không có gì đâu. Để 11 nó về chơi đó, thì tôi dặn nó cứ 1-2 tháng biên thư về, trông an tâm. Thôi nằm nghỉ đi. Hồi chiều giờ uống xỉn quắc cần câu rồi mà lậu ba kinh chi vậy? Nằm đi, tôi đi nấu cháo cho mà ăn. Nói xong, bà Bảy đứng dậy đi xuống bếp, bỏ lại ông mệt mỏi nằm trở lại xuống giường, gác tay lên trán rầu rĩ. Lát sau, ông lại lồm cồm bò dậy, bước đến chỗ cái bàn thờ đốt nhang cầu mong cho mọi việc được yên lành, cầu cho con gái ông không xảy ra chuyện gì. Bây giờ đã hơn 8 giờ tối, trăng đêm nay vẫn còn rọi sáng ngoài sân. Cái không khí đã bắt đầu cô lạnh trở lại, nhưng vẫn phản phất chút hơi ấm của ban ngày. Đột nhiên, có tiếng chó nhà ai tru lên từng tiếng dài, rồi gầm gừ sủa vang cả một góc xóm nhỏ. Cùng lúc đó là một luồng gió lạnh buốt thổi vụt ngang qua ô cửa sổ. Có tiếng bước chân ai đó bước dội bên hông nhà, rồi vụt thẳng ra phía sân trước. Cảm giác trong lòng vẫn như đêm hôm qua, vẫn có chút ớn lạnh đó, nhưng linh tính mách bảo ông Bảy rằng đó là con gái của ông. Bước dội ra cửa tiến về phía bờ sào, nơi cây mai vẫn đang đứng đó, dương chồi lá tươi xanh. Đúng là Thảo, đứa con gái của ông đã hiện về trong đêm nay. Có lẽ cảm giác của ông đã đúng, nó chỉ còn có thể về với ông qua hình hài trong sương gió. Chị vẫn đứng đó, dương đôi mắt buồn sâu thẳm nhìn về phía ông. Một tay chị đưa lên như muốn giới lấy đôi bàn tay gầy gò xương xẩu của cha. Đúng là con rồi, con về với ba phải không con? Ba ơi, con chết rồi. Ba cảm nhận được mà. Con Thảo, về nhà đi con. Ông ơi, dậy ăn cháo đi ông. Tiếng kêu của bà Bảy làm cho ông choàng tỉnh giấc sau cơn mơ, nhưng cái nỗi đau xé lòng vẫn còn ở lại. Ông cuống cuồng nắm lấy tay vợ, vẻ mặt tội nghiệp, giọng run run nói: Thật ơi bà ơi, con Thảo nó lại về, nó lại báo mộng cho tôi. Lần này nó nói nó chết rồi bà ơi. Bây giờ đây, bà Bảy không còn khó chịu. Chợt nhiên trong giây phút, bà bỗng cảm thấy thấu hiểu được nỗi lòng chồng mình. Thật ra bà vẫn nghĩ tới những chuyện này. Bao nhiêu câu chuyện được người ta truyền tai nhau về phận đời của những cô gái lấy chồng xứ người, đâu phải bà không biết. Nhưng cái nỗi lo lắng đó đã mau chóng được xoa dịu bằng tiền. Những khoản tiền mà chị Thảo gửi về cùng với cái ý nghĩ thôi thì mọi chuyện cũng đã lỡ như vậy rồi. Nhưng giờ đây, nhìn ông Bảy như vậy, mọi thứ bỗng dưng khiến bà khựng lại. Bà chậm rãi ngồi xuống bên cạnh chồng, khẽ nói: Thôi, tôi cũng hiểu mà. Thật ra tôi cũng có nghĩ tới. Để mai tôi lên chợ, tôi điện cho con Hiền, nhờ nó tìm cách liên lạc gấp với em nó coi sao, rồi mình tính tiếp. Ông ráng ăn miếng cháo đi rồi đi ngủ, sớm mai dậy chở tôi lên chợ nha. Ông Bảy nghe vợ nói thì cũng im lặng, ông không nói gì thêm nữa. Nhưng có lẽ cái đêm nay sẽ rất dài đối với ông. Hớp vài muỗng cháo, ông lại tiến về bàn thờ đốt nhang, rồi lăm răm khấn vái cầu mong cho con gái được bình an. Cả đêm đó ông không tài nào ngủ được, cứ thoáng chút lại nhìn ra phía cửa sổ, rồi lại dán mùng ra ngồi hút thuốc, chông chông nhìn ra ngoài chờ gà gáy. Mãi cho tới gần 2 giờ sáng, ông mới có thể thiếp đi vì quá mệt mỏi. Sáng sớm bữa sau, khi trời bắt đầu ửng hồng ở sau ruộng, ông Bảy đã thức dậy từ lúc nào. Ông ra sau đánh răng rửa mặt, rồi trở vào nhà thắp nhang, sau đó ngồi tựa cửa chờ đợi. Dù gì cũng phải đợi bưu điện tới giờ mở cửa. Còn người sớm tôi thì đang mắt tròn mắt dẹt, chăm chú theo dõi một đoàn 5-7 người không rõ từ đâu tới. Họ hỏi tìm đường tới nhà cô Thảo. Vài người trong xóm chỉ đường, rồi cùng họ đi đến nhà ông bà Bảy. Sau khi chào hỏi một lúc, trong cơn bệnh rịn, giọng một người đàn ông chậm rãi nói: Dạ thưa anh chị Bảy, tụi tôi bữa nay tới là để báo cho anh chị một tin. mong là anh chị hết sức bình tĩnh. Cô Thảo, con gái của anh chị đã bị chồng cô ấy sát hại ở bên Đài Loan. Bên đây chúng tôi vừa mới nhận được tin thì vội vàng tới báo cho anh chị biết. Mong là anh chị bớt đau lòng. Tên sát nhân đó cũng đã bị chịu án tù. Pháp luật cũng đã trả lại công bằng cho con của anh chị. Dạ, còn đây là một khoản tiền của một tổ chức. Họ nhờ chúng tôi mang tới để gửi cho anh chị. Mong là anh chị có thể vượt qua được trong cơn khó khăn này. Nói xong, ngồi thêm một hồi, cả đám người lặng lẽ xin phép ra về, để lại nơi ngôi nhà nhỏ kia một không khí đau thương vô hạn. Ông Bảy lúc này gần như đã hồn lìa khỏi xác. Ông ngồi im thinh thích nơi cái giường tre, chẳng nói gì, đôi mắt đờ đẫn nhìn về phía cây mai trước sân. Bà Bảy lúc này cũng đang ngồi thúc thích ở bên bàn trà, xung quanh có vài người hàng xóm. Giọng bà lúc cao lúc thấp, vang vọng trong cái không gian mất mát thê lương. Cái thằng đó thiệt là ác nhân. Hồi mới qua đây cưới con Thảo á, nó ra vẻ trí thức lắm, ôm con nhỏ vô trong lòng. Ai mà ngờ đâu. Rồi thời gian trôi qua, có thêm 5-3 đoàn người nữa cũng đến, cũng trao những món quà, những khoản tiền an ủi để bù đắp cho cái vết thương mất người thân kia. Một năm sau đó, trong cái đám giỗ đầu tiên của chị Thảo, lần đó chính tôi cũng có mặt. Tôi được ngoại dẫn đi theo. Ngồi trong cái bàn trước cạnh bàn thờ, cái giường tre đã được đem cất tạm để có chỗ cho khách ngồi. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh căn nhà. Một năm sau biến cố, trong căn nhà cũ năm nào đã có nhiều đổi mới. Ở phía trên cái bàn thờ, đặt thêm cái di ảnh của chị Thảo tôi, với ánh mắt buồn xa xăm như không tìm được chỗ nào để bấu víu. Bên cạnh đó được trưng một nhành mai, lá non tươi mơn mởn, như có vẻ nó muốn trêu ghẹo cái nụ cười gượng gạo của cô gái trong bức ảnh kia. Phía bên cạnh bàn thờ là một cái tủ nhỏ, trong đó là bộ tivi và đầu máy video còn mới tinh sáng bóng. Ở phía sau cái rèm cửa buồng, cái rèm được kết khéo léo bằng những ống hút nhựa xếp hình ngôi sao mà ngày còn ở nhà chính tay Thảo đã làm. Thấp thoáng là một cái tủ lạnh màu xám, giống hệt như cái màu của tro tàn trên bát hương kia. Giọng nói của bà Bảy lại cất lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Lúc còn sống á, con Thảo nó thích may lắm. Nó nói chân may sẽ được may mắn. Còn cái bộ đầu máy tivi kia cũng vậy. Lúc trước nó ham lắm, nó nói ráng làm kiếm tiền để mua cho ba mẹ có cải lương. Nay tụi tôi mua để cho trong hồn con nhỏ được vui. Ơi, tại cái số con Thảo, chứ nhiều người lấy chồng nước ngoài á đều được sung sướng hết á. Số con tôi nó khổ. Cái gì chứng minh được một vong hồn sẽ vui khi nhà mình mua được những thứ bằng chính cái chết của mình? Chị Thảo và người mẹ đã sống quá nửa đời người của chị, không phân biệt được giữa mai và mây, lầm lẫn giữa việc lấy chồng và kiếm tiền, không nhận ra được giá trị của một con người và một món hàng. Vết thương từ một cái chết có vẻ mau liền da, bởi được chữa trị bằng tiền, nhiều tiền, được trịch bằng thứ thuốc cầm máu mang tên là số phận nó vậy. Trong căn nhà này tôi cảm thấy có quá nhiều điều bất an, hoặc giả chăng nó không bất an, nhưng tôi thấy vậy. Liệu rằng dăm ba cái chết có ngăn cản được những cuộc đi, cuộc bán mua của hàng trăm ngàn cô gái trên mảnh đất này? Rời khỏi căn nhà đó, tôi theo ngoại ra về, rời quê lên Sài Gòn học tập và làm việc. Nay tôi ngồi kể lại cho các bạn câu chuyện này, nhưng kể tới đây, cổ họng tôi bắt đầu nghẹn lại. Tôi vốn dĩ chỉ muốn làm một người kể chuyện và kể chuyện, không để cảm xúc của bản thân mình chen vào. Nhưng mà cuối cùng, tôi không làm được.